Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 6, đột biến. Góc truyện audio.com. Nói chuyện với bà cũng không vui vẻ. Nhưng cuối cùng, quyết định của Đường Lăng không phải là bà có thể thay đổi. Cuộc sống trong khu định cư chỉ là đơn sơ và không bao giờ có hy vọng hòa bình. Giữ tiếng tranh chấp ầm ĩ, Đường Lăng quyết định ra ngoài. Có lẽ cần cho bà một thời gian tiếp nhận, nhất là vào lúc này. Suy nghĩ về vấn đề này, Đường Lăng đã đến lối ra số 3 ở phía bắc của khu định cư. Nơi này đi thông gò đất nhỏ thiên đường căn cứ duy nhất. Gió đêm có chút lạnh lùng, tử nguyệt mông lung, Đường Lăng thong thả bước lên những ngọn cỏ khô, hướng phía gò đất mà đi. Thời gian cũng không dư giả gì, còn có một giờ, nhiệt độ sẽ giảm mạnh và cái lạnh khiến người ta không thể chịu đựng được. Dã thú cuồng bạo thành đàn cũng sẽ xuất hiện, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của mọi người về sự bình yên cuối cùng trong ngày. Rốt cuộc, hầu hết mọi người không đủ can đảm để đi ra khỏi khu vực an toàn của các khu định cư. Điều này đã trở thành một cách duy trì để họ nhìn vào thế giới và khao khát thế giới. Khoang mũi tràn ngập mùi thơm của lá cỏ, làm nên thiên đường duy nhất. Nó dường như có một bầu không khí tuyệt vời để rửa trôi sự ngột ngạt. Vẻ mặt bình tĩnh hay mỉm cười, tiếng cười nhẹ nhàng hay trầm thấp, thậm chí bên trong khu quần cư dưới đất cũng khó có thể trông thấy. Đường Lăng hưởng thụ sự hòa bình này, nó khiến mọi người quên đi sự tàn khốc của cuộc sống. Anh, trên lưng Đường Lăng, hắn ta khịt mũi, cọ sát tóc mai của Đường Lăng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Đón lấy liền khanh khách cười ra tiếng. Đường Lăng mỉm cười, những năm tháng của cuộc đời sống nương tựa lẫn nhau. Sự gần gũi của muội muội hắn đã quen từ lâu, nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp lớn nhất của cuộc đời hắn. Những ngọn đồi nhỏ chưa lên đến đỉnh dốc, gió thổi những tiếng xèo xèo trên sườn núi. Âm thanh rầm rầm được phát ra, hoa hoài hương mềm mại giống như một trang giấy được vẽ bà trong đống đổ nát của nền văn minh. Đường Lăng mơ hồ nghe thấy rằng màu tím trên trang hình ảnh được gọi là hoa hoài hương. Văn minh trước là cái dạng gì vậy? Từ từ buông xuống, Đường Lăng ngồi xuống rút một cọng cỏ đặt ở trong miệng. Nhìn vào khu vực an toàn số 17 cách đó không xa. Chỉ ở đây, mới có thể thấy rõ những bức tường khổng lồ, mái nhà của một số tòa nhà và tưởng tượng cuộc sống trong khu vực an toàn trông như thế nào. Ánh trăng rõ ràng hơn và tòa tháp cao chót vót trong khu vực an toàn của số 17 giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua bầu trời. Có tin đồn rằng đây là tòa nhà quan trọng nhất trong khu vực an toàn của số 17 và mọi người trong khu định cư thường nhìn chằm chằm vào nó hy vọng. Thật tốt, Đường Lăng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhanh chóng tràn đầy yên tĩnh và mong đợi cho ngày mai. Em gái giống như một chú chim vui vẻ tươi cười và sự ấm áp của những người gần đó. Tựa như sinh hoạt nguyên bản nên như thế. Thế nhưng, Đường Lăng cảm giác mình tựa hồ có chút hoảng hốt, vì dường như vẻ đẹp của cuộc sống rất dễ khiến mọi người cảm thấy buồn. Đường Lăng vô pháp áp lực loại cảm giác này. Hắn đứng dậy với một chút thất vọng, trong rừng phía xa dường như thổi gió. Lại tựa hồ không phải. Những người trước mặt hắn dường như đang ở đây và nụ cười dừng lại. Nhưng dường như không phải vậy. Em gái đâu, quanh cô là một vòng tròn hạnh phúc, nhưng giọng nói rất xa và gần đến lúc, cô nhìn lại và nhìn vào nụ cười của Đường Lăng, đôi mắt cô trở thành hình trăng lưỡi liềm, quá quen thuộc, nhưng ở giữa nó, nụ cười đột nhiên bị phá vỡ. Không, Đường Lăng đổ mồ hôi dữ dội và hét lên vì thất vọng. Ngay lúc hô lên, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Mọi người kinh ngạc nhìn phía Đường Lăng, ánh mắt giống như đang hỏi. Đường Lăng thở gấp, quá muộn để nói bất cứ điều gì. Một ánh sáng chói lòa đột nhiên sáng lên, hướng về phía rừng cây bên ngoài vành đai an toàn, đèn pha ở khu vực an toàn. Chỉ khi có một mối nguy hiểm không thể kể xiết mà không thể phán đoán, nó sẽ được thắp sáng một cách ngông cuồng. Mối nguy hiểm đến tột cùng là cái gì? Lần đầu tiên, tim của Đường Lăng trở nên cực kỳ dữ dội, ngay cả khi hắn phải đối mặt với một con lợn thép duy nhất trong tự nhiên. hắn cũng không thất thố như thế. Thị lực tuyệt vời đóng một vai trò to lớn vào thời điểm này. Khi mọi người vẫn không trả lời, Đường Lăng đã nhìn thấy rìa rừng ở khoảng cách dọc theo nguồn sáng của ánh sáng tìm kiếm. Tầng tầng lớp lớp kia không có thứ tự bước tới. Xác chết, chỉ trong nháy mắt, cổ họng của Đường Lăng đã thắt chặt, phát ra một tiếng gần như mềm yếu. Trong đầu như bạo tạc đồng dạng và hắn nghĩ về tất cả các loại xác chết. Chúng hung hãn không sợ chết, chúng không có ý thức, chúng giữ được tốc độ của cuộc sống và chúng mạnh mẽ hơn trước. Chúng chỉ có bản năng ăn và thức ăn là thịt và máu tươi. Đặc biệt là thịt và máu tươi của con người. Dường như chỉ có điều này mới có thể chút nỗi đau và sự tức giận của họ rằng họ đã chết. Nhưng mọi người trong thời đại này đều biết rằng xác chết vốn là một con người. Nó là một con quái vật chưa được đốt cháy kịp thời sau khi chết. Nhớ tới điểm này, nó sẽ khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Mặc dù chết cũng không thể giải thoát sao? Bành bành bành, ngay lập tức, phía trên bức tường của khu vực an toàn, đèn pha được thắp sáng. Dưới ánh sáng trắng, nhóm xác chết xuất hiện rõ ràng trong mắt mỗi người. Xác chết lang thang, hiếm thấy, không thể tưởng tượng được xác chết đi lạc. Khi thủy triều lan rộng về phía dây an toàn, nó cực kỳ nhanh. A, tiếng la hét của mọi người trên dốc cắt ngang bầu trời. Trong vòng đai an toàn phụ, có một số người lang thang, nhưng cũng dành cho những người có thời gian trở về nhà. Muốn tại triệt để vào đêm trước bắt một vài loại nhỏ trùng loại loài rắn người và chắc chắn được bao quanh bởi xác chết này. Chạy, tiếng kêu thảm thiết bị gặm nuốt, dơ lên bọt máu, trong chớp mắt đã bị xé rách thân thể, hóa những mảnh thịt và máu vào cái miệng tham lam của xác chết. Nhưng những cơ quan nội tạng nóng bỏng cũng bị cướp đi. Người đầu tiên mất mạng xuất hiện và khoảnh khắc của cái chết rõ ràng dưới ánh đèn pha. Từ thiên đường đến địa ngục, nó thực sự chỉ mất vài giây. Giữa lúc hỗn loạn, Đường Lăng đã đón em gái mình và chạy nước rút xuống dốc. Lợi ích lớn nhất mà bản năng chính xác mang lại cho hắn ta là tâm trí có thể tỉnh táo vào những thời điểm nguy hiểm nhất. Mà không lãng phí một giây nào vì sợ hãi. Quay trở lại khu định cư dưới lòng đất là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này và nắm bắt cơ hội sẽ tăng cơ hội sống sót. Dưới sự kích thích của thức ăn, xác chết cũng trở nên điên loạn và tốc độ không chậm liền nhanh như chớp. Mọi người đều biết rằng khi xác chết săn mồi, nó sẽ phát nổ như một con báo đen. 153 mét, 13 giây, 110 bước, có thể đi đến lối vào thứ 3, phải mất 2 giây để mở cửa. Khi mọi người bắt đầu phản ứng và đổ xô đến lối vào thứ 3, Đường Lăng đã vội vã lên dốc. Bản năng chính xác, giống như một công cụ tinh vi tương tự bắt đầu không bị khống chế tiến hành dự toán chuẩn xác nhất. Và mọi thứ đúng như tính toán. Sau 15 giây, Đường Lăng đã phá vỡ lối vào cổng thứ 3 của khu định cư. Tiến vào, Đường Lăng đẩy cửa vào. Đằng sau hắn là một đám đông người đen ngòm, kèm theo một tiếng kêu tuyệt vọng. Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng làm thế nào một cánh cửa rộng dưới 2 mét có thể chịu được hàng trăm người cùng một lúc. Có người sẽ chết, nhất định sẽ chết, với một nỗi đau khủng khiếp. Đường Lăng bất giác quay lại. Tử Nguyệt đã hoàn toàn dâng lên và dưới ánh trăng, khuôn mặt sợ hãi đã trở thành một mảnh tuyệt vọng. Phía trên bức tường, một hàng người màu tím xuất hiện. Dưới ánh trăng, bộ giáp tiêu chuẩn được bao phủ bởi một người lạnh lùng mờ nhạt. Cách chương.